Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, lễ ra mắt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thánh chỉ đến cùng ngày. Gia Cát Thần Toán cũng không có làm gì, mà là yên tĩnh ở trong nhà chuẩn bị, cũng phái người thông báo cho quận Nam Sơn tất cả cao cấp cẩm y về. Để cho bọn họ bữa nay ở quận Nam Sơn cẩm y vệ trụ sở chính tập họp. Bữa nay rạng sáng, Gia Cát Thần Toán đi tới quận Nam Sơn cẩm y vệ trụ sở chính cửa. Liền thấy quận Nam Sơn hơn 20 tên cao tầng cẩm y vệ đứng ở cửa hoan nghênh Gia Cát Thần Toán. Lần trước Gia Cát Thần Toán đi tới quận Nam Sơn trụ sở chính, một cái cẩm y vệ cũng chưa ra tiếp Gia Cát Thần Toán. Đó là bởi vì là lúc ấy Gia Cát Thần Toán là cẩm y vệ phó trấn đạo sứ. Hơn nữa mặt trên còn có một cái thượng quan hùng đè. Bọn họ tự nhiên không đắc tội thượng quan hùng, tới lấy lòng một cái người mới Gia Cát Thần Toán. Hơn nữa lúc ấy bọn họ cũng có một ít không ưa Gia Cát Thần Toán. Dẫu sao Gia Cát Thần Toán lúc ấy thuộc về trên xuống người. Bọn họ vậy không thích Gia Cát Thần Toán. Bất quá bây giờ Gia Cát Thần Toán đã trở thành quận Nam Sơn cẩm y vệ một số lão đại. Thượng quan hùng cũng đã bị Gia Cát Thần Toán chém chết. Bọn họ nếu là lại không tán thưởng nói, có thể người chết kế người chính là bọn họ. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán còn nắm giữ quận Nam Sơn cẩm y vệ phó trấn đạo sứ quyền bổ nhiệm lực. Bọn họ tự nhiên được nịnh hót Gia Cát Thần Toán. Nói không chừng là có thể thành là quận Nam Sơn cẩm y vệ thứ nhân vật số 2. Gia Cát Thần Toán cũng không để ý tới mọi người, mà là kính chỉ đi bộ. Quận Nam Sơn cẩm y vệ trụ sở chính, đứng ở cẩm y vệ cửa những cái kia cẩm y vệ vậy cũng không có nói gì nhiều. Mà là theo chân Gia Cát Thần Toán tiến vào cẩm y vệ trụ sở chính. Gia Cát Thần Toán tiến vào cẩm y vệ trụ sở chính sau đó. Trực tiếp ngồi ở trấn đạo sứ vị trí trên. Đi theo Gia Cát Thần Toán tiến vào những cái kia cẩm y vệ. Chính là đứng ở Gia Cát Thần Toán đầu dưới vị. Đầu dưới vệ bọn cẩm y vệ lần nữa bái kiến Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán chính là nhàn nhạt tới liền một câu. Các vị đồng liêu miễn lễ. Liền tiếp tục ngồi ở nơi đó, cũng không nói gì nữa. Đông đảo cẩm y vệ, thấy Gia Cát Thần Toán không nói gì, bọn họ cũng không dám tùy tiện lỗ mãng, chỉ tốt ở chỗ nào đứng lẳng lặng, chờ đợi Gia Cát Thần Toán lên tiếng. Qua nửa giờ sau đó, ra tay vị vừa có một người rốt cuộc toàn bộ ở tính tình. Hướng nhảy tới một bước, hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Gia Cát đại nhân, ngài đây là ý gì? Ngài không có chuyện gì. Chúng ta những thứ này bách hộ và tuần tra khiến cho còn một đống chuyện. Để cho chúng ta ở chỗ này chờ tựa hồ không tốt sao? Đúng vậy, ngoặc kép, đầu dưới vị ít nhất có 7 người phụ họa liền nói chuyện người kia. Nói chuyện người nọ, Gia Cát Thần Toán biết hắn lai lịch. Hắn là cẩm y vệ Bạch Hổ hệ phái, tên là Vương Cách Bích, cũng là quận Nam Sơn cẩm y vệ chi nhiều người tư cách già nhất cẩm y vệ một trong. Hắn sở dĩ dám nói như vậy, chính là dựa vào hắn là Bạch Hổ hệ phái người, hơn nữa ở quận Nam Sơn cẩm y vệ trong hết sức có uy vọng. Hắn hết sức không ưa Gia Cát Thần Toán, bây giờ Gia Cát Thần Toán lại ở chỗ này làm ra vẻ. Hắn tự nhiên càng thêm không ưa, cho nên hắn tự nhiên muốn cùng Gia Cát Thần Toán lý luận một chút. Mặc dù Gia Cát Thần Toán có thể lực địch cường giả chân võ cảnh giới, nhưng muốn cho Vương Cách Bích cũng không sợ. Thậm chí hắn nhận là Gia Cát Thần Toán, cái này phó trấn đạo sứ vị trí nhất định sẽ cho hắn. Bởi vì là bây giờ quận Nam Sơn cẩm y vệ trong Bạch Hổ hệ phái người cũng lấy hắn vi tôn. Mà Gia Cát Thần Toán dám đem quận Nam Sơn cẩm y vệ phó trấn đạo sứ cho Chu Tước hệ phái người. liền sẽ đắc tội ở Lạc Dương thần đô Bạch Hổ thần xứ. Dĩ nhiên, nếu như muốn hắn cùng Gia Cát thần toán trực tiếp đối nghịch nói, hắn vẫn là không có can đảm này. Những cái kia hợp lại vương cách bít người, tất cả đều là Bạch Hổ hệ phái, liền một cái Chu Tước hệ phái người cũng không có. Rất rõ ràng bây giờ quận Nam Sơn Cẩm Y vệ Bạch Hổ hệ phái người hết sức phách lối, thậm chí có một ít không đem Gia Cát thần toán coi ra gì. Nhưng Chu Tước hệ phái người lại hết sức yên lặng, rất có một bộ lấy Gia Cát thần toán làm thủ lãnh dáng vẻ. Loại chuyện này ở những địa phương khác tự nhiên rất khó gặp nói, nhưng là ở quận Nam Sơn phát sinh loại chuyện này chính là hết sức bình thường. Gia Cát thần toán lạnh lùng nói, à, Vương Cách Bích, người thật giống như đối với ta công tác có một ít ý kiến đâu. Vương Cách Bích hết sức tùy ý trả lời, Gia Cát đại nhân, ngài lời nói này, thuộc hạ liền có một ít không hiểu, thuộc hạ chẳng qua là nhận là, Gia Cát đại nhân có chuyện gì liền nói. Không có chuyện gì cũng không muốn lãng phí bọn thuộc hạ thời gian. Thuộc hạ cũng không có gì ý tứ gì khác. Xin Gia Cát đại nhân không muốn oan uổng thuộc hạ. Gia Cát thần toán lần nữa hướng về phía những cái kia phụ họa người nói. Các người cũng cho rằng như thế sao? Nghe được Gia Cát thần toán lời này, những cái kia phù hợp người cũng không có mở miệng nói chuyện. Mặc dù bọn họ sợ Vương Cách Bích, nhưng là bọn họ cũng sợ Gia Cát thần toán. Bọn họ cũng không có Vương Cách Bích cái loại đó quyền thế. Gia Cát thần toán cũng không có lại để ý tới những người đó, mà là đối tất cả Cẩm Y vệ nói, cái gọi là quan mới nhậm chức ba cây lửa, không quá ta cũng không có ba cây lửa. Ta đối với mọi người chỉ có một yêu cầu, đó chính là nghe lời. Nếu như không nghe lời nói, vậy thật xin lỗi, có thể các người cuộc sống sau này cũng sẽ không quá tốt qua. Dĩ nhiên, các người đi theo ta, ta tự nhiên sẽ không để cho các người thua thiệt. Hôm nay là mọi người lần đầu tiên gặp mặt, ta cho mọi người chuẩn bị một món quà, hy vọng mọi người có thể thích. Gia Cát thần toán hướng về phía bên cạnh Lữ Linh Khởi ngoắc tay. Lữ Linh Khởi liền cầm mười mấy bản sách nhỏ từng cái một phát tài đi xuống. Dĩ nhiên những cái kia cùng Gia Cát thần toán có lời nói xung đột cũng không có bắt được. Những cái kia không có bắt được, cũng không có lộ ra cái gì tâm trạng tới. Bởi vì là bọn họ nếu lựa chọn không tôn trọng Gia Cát thần toán, cũng chưa có dự định muốn bắt Gia Cát thần toán chỗ tốt. Hơn nữa Gia Cát thần toán nhận là một chút tiểu ân tiểu huệ, là có thể thu mua tại chỗ Cẩm Y vệ sao? Nếu như Gia Cát thần toán thật sự là nghĩ như vậy, vậy Vương Cách Bích chỉ có thể nói hắn quá ngu quá ngây thơ. Gia Cát thần toán hướng về phía đầu dưới người nói, chư vị, đây là một bản nội công tâm pháp, tên là Âm Thần Công, là âm thần cung nồng cốt nội công tâm pháp. Đây chỉ là một điểm chuyện nhỏ, u hy vọng mọi người có thể thích. Dĩ nhiên, nếu như sau này mọi người có thể lập được công lao lớn, như vậy lấy được tưởng thưởng tự nhiên sẽ nhiều hơn. Đây chẳng qua là một điểm nhỏ tiểu nhân món ăn khai vị. Những cái kia đạt được sách nhỏ người bắt đầu lật nhìn, lại là thật nội công tâm pháp. Tại chỗ Cẩm Y vệ ngay tức thì nổ nồi. Phải biết nội công tâm pháp là hết sức bảo mật, coi như là cửa đại phái không phải đệ tử nòng cốt vậy tu luyện không tới nòng cốt nội công tâm pháp. Bọn họ mặc dù cũng là tiên thiên cường giả, hơn nữa cũng có nội công của mình tâm pháp, bất quá bọn họ nội công tâm pháp lại hết sức phổ thông, căn bản kém hơn âm thần cung nội công tâm pháp. Nếu như có thể buông tha bọn họ trước kia phổ thông nội công tâm pháp, chuyển tu âm thần cung nội công tâm pháp, như vậy bọn họ tốc độ tu luyện đem nâng cao nhiều ít lần. Mà những cái kia không có được nội công tâm pháp Cẩm Y vệ, chính là cúi đầu dậm chân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https